Tiên ma đồng tu, chương 2175, rời đi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mà đệ tử vừa ăn xong cơm tối, đang tại Lưu Chân Tiêu Thực bỗng nhiên nhận được tin tức sắp tới tại Nam Cương có một hồi nhằm vào thiên giới vận lương binh sĩ phục kích. Sau nửa canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên cách tang chờ một đám cao tầng đều rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, nguyện ý một. Khởi đi hãy theo, không muốn đi liền ở lại trong doanh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này chính mà đệ tử ở lại Nam Cương, chính là siêu tập tin tức hiện tại xem như bắt được cơ hội, nhao nhao nô nức tấp nập báo danh tham gia, cho dù bị cắt đứt chân, cũng phải cùng đi qua nhìn xem. Tôn Nhiều khiến cái này người giữ bí mật không muốn bị để lộ lần này hành động, muốn cùng đi, sau nửa canh giờ tại sườn núi tập kết, sau đó hắn liền cùng mấy cái Thương Vân Môn đệ tử nói chuyện đi. Bách Lý Diên xoa tay nói. Ta liền nói Tiểu Xuyên gần nhất nhất định đang nổi lên hành động lớn, các ngươi còn chưa tin thế nào, bị ta vừa nói đi à nha, lúc này đây nhất định phải tự tay làm thịt mấy cái thiên giới thần tiên, khiến cái này tiên nhân mở mang kiến thức ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên thủ đoạn, Tần Phàm Chân nói, trăm dặm, ngươi có thể hay không đừng cả ngày hô đánh tiếng kêu giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệc Song nói, đúng vậy, nói như thế nào ngươi cũng là một cô nương, bạo lực như vậy, về sau như thế nào gả đi ra ngoài a hát. Bách Lý Diên xì một tiếng khinh miệt nói, hai người các ngươi ngược lại là điềm đạm nho nhã thục nữ, cũng không có gặp các ngươi gả đi ra ngoài a hát. Thu, ngươi nói câu lời công đạo thu, thu đâu này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mấy cái nữ nhân đều là theo Minh Hải trở về, cũng đều là chính đạo tiên tử, lén cảm tình từ trước đến nay không sai, Bách Lý Diên ý định lôi kéo Tả Thu đứng ở cạnh mình đối Tần Phàm Chân cùng Dương Diệc xong, quay đầu nhìn lại Tả Thu nhưng không thấy. Tần Phàm Chân nói, vừa rồi ta nhìn thấy Tả Thu một thân một mình hướng dưới núi đi, đợi lát nữa sẽ phải trở về a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nghi ngờ nói. Đợi lát nữa muốn suốt đêm lên đường, Thu lúc này còn chạy loạn a hát, nếu bỏ lỡ xuất phát thời gian, chúng ta cũng không đợi nàng. Tả Thu theo sườn núi lướt xuống, rất nhanh liền đi tới Ngọc Linh Lung ở lại nhà gỗ, nàng đến nhiều lần, Đan Châu cùng Trát Mã đều biết nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đan Châu chỉ vào bên cạnh Dương Quyên Nhi nhà gỗ, nói. Linh Lung cô nương tại Dương cô nương gian phòng, ngươi tìm nàng có chuyện gì không, có muốn hay không ta đi gọi nàng một tiếng. Tả Thu lắc đầu nói. Không cần, tự chính mình đi thôi. Dương Quyên Nhi nhà gỗ ngay tại Ngọc Linh Lung nhà gỗ mặt phía bắc vài chục trượng bên ngoài, nàng tự nhiên biết rõ Dương Quyên Nhi chính là lúc trước Thương Vân Môn bắt lấy lại mất thiên diện môn Dương Nghiệt lén hỏi qua Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nói là Diệp Tiểu Xuyên nuôi dưỡng ở chỗ này bên ngoài phòng, Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự nhiên không tin, mỗi lần Tả Thu sang đây xem Ngọc Linh Lung, Dương Quyên Nhi đều núp xa xa, không muốn cùng những thứ này chính đạo đệ tử đối mặt cho nên Tả Thu đối với Dương Quyên Nhi cũng chưa quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gõ Dương Quyên Nhi cửa phòng, nói, Linh Lung cô nương, ta là Tả Thu. Trong nhà gỗ truyền đến rất thưa thớt thanh âm, một hồi lâu môn mới bị mở ra, mở cửa là Dương Quyên Nhi, Ngọc Linh Lung nâng cao phình bụng thập phần không tiện ngồi ở trên một cái ghế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu trong lòng kỳ quái, không biết vì cái gì lâu như vậy mới mở cửa các nàng hai cái trong phòng làm cái quỷ gì. Nàng vẫn là lần thứ nhất tiến vào Dương Quyên Nhi gian phòng, hồ nghi phía dưới liền đánh giá chung quanh, chợt phát hiện Ngọc Linh Lung bên người có một cái màu đen đại mê bình trong còn rũ cục lấy một cái nửa chết nửa sống đầu người, ánh mắt chết lặng nhìn xem Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu sắc mặt hơi hơi chìm, cau mày nói. Ngươi còn ưa thích nuôi dưỡng bình người trong, Ngọc Linh Lung cười nói, không phải ta thích nuôi dưỡng, là Dương cô nương nuôi dưỡng, bất quá Tả Thu tiên tử cũng không cần vì cái này ra hỏa cảm thấy đáng thương, cái gọi là đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, bình bên trong thằng này bất luận chịu nhiều ít khổ, đều là hắn nên được. Cái này, chuyện này Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều biết hiểu, bọn hắn đều không có nói cái gì, Tả Thu cô nương sẽ không tất nhiên xen vào việc của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu lông mày lại nhíu, bất luận là từ nhỏ ngay tại bình trong chăn nuôi, vẫn là đem người cứng rắn nhét vào bình trong chăn nuôi bình người trong đều là một loại tàn nhẫn thủ pháp. Nhất là đằng sau một loại, đem một cái người trưởng thành nhét vào một cái bình trong, cần cắt ngang toàn thân của hắn gân cốt cái này so giết hắn đi còn muốn thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên tuy nói bất hảo, nhưng tâm cũng không ác, hắn làm sao sẽ dễ dàng tha thứ Dương Quyên Nhi tại chính mình trong phòng chăn nuôi bình người trong. Chẳng lẽ người này thật sự làm ra rất nhiều tam thiên hại lý sự tình. Ngọc Linh Lung thấy Tả Thu biểu lộ không vui, liền để Dương Quyên Nhi đem bình cho đắp lên, miễn cho Tả Thu xem sinh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó nói, người đêm hôm khuya khoắt tới đây, có chuyện gì không? Tả Thu chậm rãi nói, vừa nhận được tin tức lập tức chúng ta muốn rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, cũng không biết lúc nào có thể trở về đến, cho nên liền ghé thăm ngươi một chút. Ngọc Linh Lung cười nói, đa tạ Tả Thu tiên tử lo lắng, về sau ngươi vẫn là ít đến nơi này đi, chúng ta thánh giáo cùng các ngươi Huyền Thiên Tông, dù sao cũng là đối địch trận doanh, nếu để cho các ngươi Huyền Thiên Tông những cái kia tiền bối biết ngươi cùng ta vị này hợp hoan phái yêu nữ đi quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần, đối với ngươi mà nói thực sự không phải là chuyện gì tốt a hát. Tả Thu không nghĩ tới Ngọc Linh Lung nói ra những lời này đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật nàng thường xuyên xem ra Ngọc Linh Lung, không chỉ là bởi vì Ngọc Linh Lung mang thai, còn có bộ phận nguyên nhân, là vì chính nàng thân thế. Từ khi tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong phát hiện sau lưng đeo có mẫu thân Tả Nguyệt lưu lại này vài câu thơ, phỏng đoán ra bản thân cha đẻ vô cùng có khả năng là ma giáo đại ma đầu trường không về sau, cái này hơn nửa năm đến, Tả Thu tâm một mực rất xoắn xuýt, nói như thế nào cũng là huyết. Đậm đặc tại Thủy A Hát, nội tâm của nàng trong tựa hồ đối với ma giáo thái độ đã có một ít cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com, tính toán thời gian, Ngọc Linh Lung gần nhất hẳn là muốn chuyển dạ, đoán chừng khi nàng lại một lần nữa trở lại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, Ngọc Linh Lung đã sinh ra. Vừa sinh xong hài tử thân thể nữ nhân đều vô cùng suy yếu, coi như là tu chân giả cũng phải làm trong tháng, Tả Thu có chút không yên lòng, cho nên trước khi đi tới đây nhìn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên sườn núi chính ma đệ tử đoán chừng đã tập kết hoàn tất, nàng chưa nói mấy câu, để lại một ít cho Ngọc Linh Lung ở cữ sinh hoạt vật tư, sau đó liền rời đi rồi. Trở lại sườn núi chính ma đệ tử đã chờ xuất phát, còn có một chút tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng cùng Nam Cương năm tộc áo bào trắng vô sư, nhiều vô số thậm chí có gần 200 người nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương trong phòng, Diệp Tiểu Xuyên đối Hoa Hòa Thượng nói. Hoa đại hiệp ngươi lớn như vậy bài mặt lại là xuất từ nhân gian, thật sự không tỏa chấn chỉ huy. Hoa Hòa Thượng khoát tay nói, ta đây tới nhân gian trước tà thần tiểu cữu ca liền dặn dò quá, không muốn ta can thiệp trận này nhân gian hạo kiếp cho nên ta sẽ không đi, đường khuê thần cũng không hay đối phó, thái hư bộ có không ít cao thủ, các ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đa tạ Hoa đại hiệp nhắc nhở, ta cùng với Vân Sư tỷ thì sẽ cẩn thận, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi, A Hương cô nương liền tạm thời gửi gắm cho Hoa đại hiệp. Hoa Hòa Thượng gật đầu nói, yên tâm đi, nhà đầu kia là huyết mạch giác tỉnh giả, ta thì sẽ chiếu cố. Đợi một chút, các ngươi là đi làm trận chiến, mang phú quý đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã thành, vượng tài đi chính là chịu chết a hát. Người đem vượng tài lưu lại, ta giúp ngươi chiếu cố vài ngày, chờ ngươi chiến thắng trở về ta trả lại cho ngươi. Người đăng trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.